nói không chừng sau lưng có Hàn Tuyệt đang giúp đỡ. Nghe vậy, Hàn Ngọc quay đầu nhìn về phía Lý Đạo Không. Lý Đạo Không là sư phụ của hắn, hắn nghe Lý Đạo Không. Mấy năm nay, hắn thật sự được mở mang kiến thức. Trước kia, thiên tộc cao cao tại thượng, hắn căn bản không tiếp xúc đến được, theo Lý Đạo Không, ngay cả tộc trưởng, phó tộc trưởng thiên tộc đều muốn lôi kéo hắn. Sự sùng bái của hắn đối với Lý Đạo Không đã đạt tới cực điểm. Sư phụ đúng là lợi hại. Lý Đạo Không nói, Phương Lương, ngươi tự nghĩ ra thiên đạo, còn dùng đạo tổ làm tên, hiện tại ngươi đứng ở bên nào? Phương Lương trầm mặc. Đại thần tướng không nói chen vào, nói chung hắn là đi theo Phương Lương lăn lộn. Phương Lương buồn bã nói, ta muốn trở thành đạo tổ, ngày sau chấp trưởng thiên đạo, sẽ không quên ân đức của sư tổ đối với ta. Hừ. Lý Đạo Không hừ lạnh một tiếng, vất tay áo rời đi. Hàn Ngọc vội vàng đuổi theo. Phương Lương không giữ lại, con đường là tự mình chọn. Trong lòng hắn kính nể nhất vẫn là Hàn Tuyệt, nhưng hắn không muốn lăn lộn dưới trướng Hàn Tuyệt, chỉ vì có quá nhiều đệ tử ưu tú hơn hắn, cũng được Hàn Tuyệt ưu ái hơn. Nếu hắn muốn đứng trên đỉnh, vậy phải đi con đường của riêng mình. Bằng không không có Kỳ Tiên Thần, thì sẽ có những đệ tử thân truyền hàng năm đi cùng Hàn Tuyệt như Mộ Dung Khởi, Đạo Chí Tôn, Khương Dịch, Triệu Hiên Viên, Tô Kỳ tới tiếp nhận vị trí. Hơn nữa hắn không muốn ỷ lại lực lượng của ẩn môn, hắn muốn bồi dưỡng thế lực thuộc về mình. Đại thần tướng mở miệng nói, đắc tội với ẩn môn liệu có? Phương Lương nói, không bị coi là có tội, ngày sau trẫm sẽ nghĩ biện pháp tu bổ quan hệ của thiên đạo với ẩn môn. Đại thần tướng gật đầu, không nói thêm nữa. Hắn đã không nhìn thấu Phương Lương, nhưng hắn hiểu nếu không có Phương Lương, vốn là không có hắn. Tiếp theo chuẩn bị tuyển nhận đệ tử thiên đạo, ngày xưa thiên đình thành đạo tràng của thiên đạo. Đối với bên ngoài, chúng ta tuyên bố là thiên tộc ra sức cho thiên đạo, nhưng vẫn phải lôi kéo tiên thần trong thiên tộc. Phương Lương phân phó. Đại thần tướng lĩnh mệnh, lập tức đi xuống an bài. Trên biển mây, Lý Đạo Không cưỡi mây tiến về phía trước, sắc mặt âm trầm. Hàn Ngọc đã nhịn một đường, không nhịn được nữa, hỏi, sư phụ, Phương Thiên Đế ra mặt cho Mạnh Tiêu, không phải là chuyện tốt à? Ta nghe nói ẩn môn nâng đỡ rất nhiều thế lực, Phương Thiên Đế mở thiên đạo cũng không tính là phản bội ẩn môn chứ. Ngươi thì biết cái gì, hắn dùng danh của đạo tổ, người đứng đầu ẩn môn chính là thánh nhân, nếu hắn trở thành đạo tổ, vậy người đứng đầu ẩn môn nên dùng thân phận gì để đối mặt hắn? Hắn chính là Dĩ Hạ Phạm Thượng, không biết tốt xấu. Lý Đạo Không hậm hực nói, cực kỳ bất mãn với Phương Lương. Nếu không phải có hắn và các tiên thần của ẩn môn ủng hộ, Kỳ Tiên Thần có thể chịu thua sao? Kết quả chân trước vừa khiến Kỳ Tiên Thần cúi đầu, Phương Lương chân sau lại tuyên bố độc lập, thế không phải là đùa bỡn hắn à? Ngày sau không được qua lại với đệ tử thiên đạo, nếu phát hiện, ta sẽ trực tiếp trục xuất ngươi ra khỏi sư môn. Lý Đạo Không lạnh lùng nói, khiến Hàn Ngọc sợ tới mức vội vàng vâng dạ. Bộ dạng của Hàn Ngọc rất giống Hàn Tuyệt, Kỳ Tiên Thần, Phương Lương, tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp lôi kéo. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com, chúc bạn một ngày vui vẻ.